Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 422. Ngọc Thấu yêu cầu, không được xưng đế. Vì cái gì? Nghe được Dịch Tiểu Xuyên lời này, Vệ Tử Thanh mặt bên trên lập tức tràn đầy vẻ cười lạnh. Lúc trước ta giết Lưu Bang, ngươi không được giết. Hôm nay Ngọc Thấu xưng đế, ngươi lại không thể xưng đế. Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức cứng ngắc lại bắt đầu. Vì cái gì? Hắn làm sao? Mình không phải cái thế giới này ngươi, mà là đến từ tới 2000 năm sau. Nói cho hắn biết, Lưu Bang sẽ là tương lai Hán Cao Tổ. Mà cái này Hán Cao Tổ càng là hắn chém giết. Đồ An, trong tương lai càng là hội bị diệt. Mà trong lịch sử căn bản không có Ngọc Thấu nữ đế cái này đế hoàng tồn tại. Thế nhưng, đây hết thảy cũng thay đổi. Mặc kệ là bởi vì Vệ Tử Thanh, còn là bởi vì chính mình xuất hiện. Đây hết thảy cũng thay đổi. Trở nên để cho mình tại vậy thấy không rõ. Đoán không ra, hắn lại như thế nào có thể đi giải thích. Dịch Tiểu Xuyên cắn chặt hàm răng rễ, vẫn lắc đầu một cái. Vì cái gì ta không thể? Nhưng, Ngọc Thấu, vẫn là không được xưng đế. Vệ Tử Thanh cười cười, vừa muốn lời nói, bỗng nhiên một trận thanh thúy lại mang theo uy nghiêm giọng nữ đột nhiên cân bằng thu chi bồng. Truyền lại đây, Ngọc Thấu có thể không xưng đế, nhưng muốn Ngọc Thấu không xưng đế, Ngọc Thấu cần Đại Tần một cái thừa nhược. Nghe nói như thế, Dịch Tiểu Xuyên ngay cả vội vàng chuyển người xem xét. Cái này xem xét, cả người nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Chỉ gặp một cái mỏng thi phấn trang điểm, dáng dấp uy nghiêm nhưng lại có khác ôn nhu khí chất nữ tử. Tại hai người thị nữ đồng hành, chính chậm rãi tới, nữ tử này, không là người khác, chính là Ngọc Thấu nữ đế. Thần, gặp qua bệ hạ. Vệ Tử Thanh hướng phía Ngọc Thấu có chút hành lễ. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Dịch Tiểu Xuyên rốt cục phản ứng lại đây, vội vàng bái kiến nói. Đại Tần tiểu tướng Mông Nghị gặp qua nữ đế. Ngọc Thấu không có đi nhìn Vệ Tử Thanh, mà là đi thẳng tới soái vị bên trên ngồi xuống. Cái này mới nhìn Dịch Tiểu Xuyên nói. Người Đại Tần, không muốn ta Ngọc Thấu xưng đế có thể. Nhưng Ngọc Thấu có cái yêu cầu. Chỉ cần Thủy Hoàng cùng đồng ý, ta Ngọc Thấu, không ngừng có thể không xưng đế, cũng có thể đối Đại Tần cúi đầu xưng thần. Vệ Tử Thanh nhướng mày, vừa muốn mở miệng, thế nhưng là lời nói đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Cuối cùng thở dài, không còn lời nói, hắn qua, tôn trọng nàng quyết định. Đã như vậy mình lại còn cần gì? Không biết nữ đế có yêu cầu gì? Dịch Tiểu Xuyên mở miệng nói, mặc dù bị Ngọc Thấu cho kinh diễm đến, nhưng hắn càng hy vọng trận chiến tranh này có thể mau chóng kết thúc. Ta muốn Thủy Hoàng một cái thừa nhược sinh thời, tuyệt không xâm lấn ta Đồ An, không giết ta Đồ An một người một sinh. Chỉ cần hắn đồng ý, ta Ngọc Thấu, lập tức chiêu cáo thiên hạ, đời đời kiếp kiếp, nguyện vĩnh là Đại Tần xưng thần, mỗi năm tiến cống. Hắn muốn mình thành làm một cái nữ đế, nhưng đây tuyệt đối không phải mình ưa thích đường. Nàng tin tưởng, loại này không đánh mà thắng biện pháp, càng có thể bảo hộ Đồ An bách tính. Đây chính là nàng lui bước, cũng là nàng yêu cầu duy nhất. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mau chóng về Hàm Dương, gặp mặt Thủy Hoàng bệ hạ. Dịch Tiểu Xuyên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, nếu là cái này Ngọc Thấu nữ đế có thể lui bước. Như vậy hắn tin tưởng, cái này Thủy Hoàng bệ hạ, tuyệt đối sẽ đồng ý. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh nội tâm lắc đầu. Hắn hẳn là cái này Ngọc Thấu ngây thơ, vẫn là cái này Dịch Tiểu Xuyên ngây thơ. 20.000 tần quân trắng bạch, nữ đế danh hiệu nhục nhã, Thủy Hoàng đế, thật sẽ đồng ý bọn họ lời nói sao? Ngoại trừ chiến tranh, còn có biện pháp nào có thể giải quyết? Quốc sư, người không muốn ta thoái vị. Vệ Tử Thanh thần sắc bị Ngọc Thấu thấy được, lập tức lạnh lùng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh sửng sốt một chút, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ngọc Thấu đối với mình bất mãn. Bất quá, hắn có thể minh bạch nàng tâm. Dù sao, cho Ngọc Thấu xưng đế, lúc trước đúng là mình trò đùa quái đản. Hận, liền hận a, hắn lắc đầu nói, các ngươi đều không hiểu rõ Thủy Hoàng đế, hắn tuyệt đối không biết cái này tùy tiện bỏ qua, nếu là có thể bỏ qua, hắn liền không phải cái kia thiên cổ chi đế. Lần này hòa đàm, mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ có một cái hậu quả, cái kia chính là đàm phán không thành. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Dịch Tiểu Xuyên sửng sốt một chút, lập tức trầm mặc lại. Đúng vậy a, Thủy Hoàng đế là sẽ không đồng ý. 20.000 tần quân mệnh, hắn chỗ bẩn, nhất là còn nghe, hắn bị vấn đề này tức đến phun máu. Hắn lại như thế nào khả năng đồng ý? Vậy ngươi muốn làm sao? Ngọc Thấu cắn chặt hàm răng dễ nhìn xem Vệ Tử Thanh lạnh thanh âm nói. Ta nhập hàm dương, trận này đàm phán, để ta tới đàm, ta có thể cho Thủy Hoàng đế lui binh. Vệ Tử Thanh hít sâu một hơi nhìn xem Ngọc Thấu mở miệng nói. Nghe nói như thế, Ngọc Thấu sửng sốt một chút có chút khó hiểu nói. Ngươi có biện pháp nào? Vệ Tử Thanh lắc đầu không nói gì. Ngọc Thấu trầm mặc, nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên. Được tướng quân, ngươi về trước đi. 3 ngày sau, ta Đồ An, tất sẽ đích thân gặp mặt Thủy Hoàng đế. Mặc dù còn muốn cùng Vệ Tử Thanh ôn chuyện, bất quá đã cái này Ngọc Thấu nữ đế đều như vậy. Dịch Tiểu Xuyên lập tức gật đầu nói. Đã như vậy, tiểu tướng bên này về trước đi bẩm báo chủ soái. Xong liền lui xuống. Chủ soái trong doanh, Ngọc Thấu, Vệ Tử Thanh hai người trầm mặc không nói. Không có người mở miệng. Hồi lâu, Ngọc Thấu trầm giọng nói. Ngươi không phải muốn ta xưng đế. Vì cái gì ngươi không ngăn cản, còn muốn giúp ta? Vệ Tử Thanh không có lời nói. Chỉ là nhìn xem môn kia bên ngoài doanh địa. Hồi lâu, mở miệng nói. Ta tìm không thấy lý do ngăn cản. Đây hết thảy, vốn chính là ta gây nên một trận sai lầm. Bắt đầu, ta chỉ là muốn để ngươi xưng đế, để thế gian này sinh ra cái thứ nhất nữ đế, lại không để ý đến một sự kiện. Sự tình gì? Bản tâm, chấm ngoặc kép, bản tâm. Ngọc Thấu sửng sốt một chút, không có ở lời nói. Nàng biết hắn lời nói là có ý gì. Nàng không cách nào trở thành nữ đế, nhưng nàng không biết là bản này tâm, Vệ Tử Thanh chỉ cũng không phải là nàng, mà là mình. Vệ Tử Thanh khe khẽ thở dài, đứng lên, hướng phía doanh đi tới. Đi tới cửa thời điểm, bước chân có chút dừng lại. Hàm Dương chi hành về sau, ta sẽ không lại về Đồ An. Người cũng không cần gặp lại ta. Hy vọng, người có thể không tại hận ta. Hắn không còn về Đồ An. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Ngọc Thấu cả người cứ thế ngay tại chỗ, mãnh liệt đứng lên, muốn hỏi hắn đây là ý gì. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại sớm đã đi ra cửa. Nhìn xem cái kia có chút tiêu điều vắng vẻ bóng lưng, Ngọc Thấu muốn gọi hàng. Làm thế nào vậy không kêu được? Nàng hận hắn sao? Nếu như không phải hắn, mình cũng không cần trở thành nữ đế, vẫn là một cái vô ưu vô lự công chúa. Thế nhưng là mình thật có thể hận hắn sao? Thế nhưng, coi như không có hắn, Đồ An liền thật có thể miễn trừ hủy diệt sao? Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đồ An. Có lẽ 1 năm, có lẽ 2 năm, nàng rõ ràng biết, tần binh tất nhiên nhập cảnh. Hắn có lẽ sớm đưa tới trận này chiến sự, nhưng cũng chính là hắn cho Đồ An bách tính mang đến hy vọng. Nói cho bọn họ, tần binh không phải thần, Đồ An đồng dạng có thể chống cự. Giờ khắc này, Ngọc Thấu không có lời nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem cái kia Vệ Tử Thanh bóng lưng. Trên mặt tràn đầy thần sắc phức tạp, nàng tâm chưa từng có như vậy loạn qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.